đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, tôm tép nhãi nhép, tại mênh mông vô bờ Trần Hải cái này bên trên, khi thì sẽ có biển sâu cự thú đưa ra, kích thích ngàn trượng sóng lớn, cảnh tượng ầm ầm sóng dậy, mà tại tầng mây kia trên không, Trần Lương Sư chính mang theo hai người đi về phía trước. Hàn Thanh Hiên cùng Bạch Hiểu Y cho dù đã là tàng huyền cảnh tu sĩ, bọn hắn cũng vô pháp bảo trì tại độ cao này tiến lên quá lâu. Bởi vậy còn cần Trần Lương Sư phụ một tay. Bọn hắn tại Trần Hải tiến lên mấy ngày, còn chưa thấy đến thương đảo bóng dáng. Nếu không phải Bạch Hiểu Y có bảo vật có thể chỉ dẫn bọn hắn, Hàn Thanh Hiên đều muốn cho là mình bọn người lạc đường. Thương đảo rất đặc thù, có phong phú không gian khoáng thạch, cái này làm nó có thể tùy ý dung nhập hư không. Bởi vậy muốn tìm được nó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bạch gia tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, cũng không phải chưa tao ngộ qua to lớn biến cố. Tại cùng Linh Châu đại chiến bên trong thậm chí bị trọng thương. Một lần ẩn thế, tại ngoại giới tất cả Bạch gia sản nghiệp đều che diệt. Nhưng Bạch gia tổ trạch hay là bởi vì thương đảo tồn tại còn may mắn thoát khỏi tại khó. Ngàn năm về sau lại lần nữa đứng lên. Như thương đảo chỉ là có thể trốn vào hư không, đó cũng không phải không có cách nào giải quyết. Nhưng tại cơ sở này bên trên, Bạch gia còn làm không ít chuẩn bị ở sau. Hai điểm kết hợp lại mới là làm cho người kiêng kỵ nguyên nhân chủ yếu. Hàn Thanh Hiên hỏi, hồi đến tổ trạch về sau, ngươi định làm gì? Bạch Hiểu Y suy tư một lát, đáp, trước mắt ta không có đối kháng Bạch Trung Thịnh năng lực. Nhưng hắn cũng đừng hòng tốt hơn. Ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối cáo chi lão thái gia. Chắc hẳn cũng có thể đem Bạch Trung Thịnh đóng lại thời gian. Chỉ cần Bạch Trung Thịnh không ra quấy rối, Bạch Hiểu Y tự nhiên có thể dần dần vững chắc địa vị. Hồi lâu sau, Bạch Hiểu Y lệnh bài trong tay bỗng nhiên ánh sáng mấy phần. Chính là ở đây, ba người dừng lại. Bạch Hiểu Y lúc này tướng lệnh bài ném về phía biển cả. Nhưng mà lệnh bài còn chưa rơi vào biển cả, liền ở giữa không trung kích động ra một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Vô số gợn sóng dập dờn, một tòa cự đại hòn đảo một tấc lại một tấc từ trong hư vô hiển hiện ra. Ông, Trần Lương Sư cảm nhận được một cỗ dị dạng ba động. Chỉ là nhất niệm liền phát giác thiên địa im ắng. Bọn hắn tiến vào kết giới. Chỉ có kia hòn đảo bên trong mới có động tĩnh. Rất nhanh, liền có người từ hòn đảo bên trong đi ra. Kia là một vị nam tử trung niên. Khuôn mặt cương nghị, thân thể thẳng tắp. Chỉ là đứng tại vậy liền cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác áp bách. Nhị bá, ta trở về. Bạch Hiểu Y kêu một tiếng. Sau đó cùng bên người hai người giới thiệu. Vị này là ta nhị bá Bạch Tuyền Dương. Hàn Thanh Hiên thi lễ một cái. Ngạo Thiên Tông, Hàn Thanh Hiên, Bạch Tuyền Dương khẽ vuốt cằm, sau đó nhìn về phía một bên hắc bào nam tử, vị này chắc hẳn chính là Trần Tông Chủ đi. Trần Lương Sư thần sắc đạm mạc, gật đầu ra hiệu, áo bào đen, Bạch Tuyền Dương mơ hồ có phát giác, sau đó hỏi, Bạch Nhất Minh nhưng trên tay đạo hữu, đã người đều đến thương đảo, chắc hẳn cũng sẽ không đem Bạch Nhất Minh thế nào. Trần Lương Sư nói, tạm thời chưa có trở ngại. Tạm thời chưa có. Xem ra vị này cũng không muốn thả người. Đối bất kỳ thế lực nào mà nói, một thiên nhân giá trị đều là không thể lường được. Bạch gia cũng là như thế. Trước đi theo ta đi. Bạch Tuyền Dương thu hồi ánh mắt, mang theo đám người đi thương đảo. Bạch gia tổ trạch ngay tại thương đảo phía trên. Ngăn cách, như thế ngoại đào nguyên. Khi đi tới thương đảo bên trên, Trần Lương Sư liền phát giác được tòa hòn đảo này đặc biệt. Tòa hòn đảo này bên trên có rất nhiều cấm chế. Hắn có chỗ phát giác. Bạch gia tổ trạch quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng Trần Lương Sư cũng không phải là địch. Chắc hẳn Bạch gia cũng nên minh bạch. Dù sao hắn là đứng tại Bạch Hiểu Y bên này. Mà Bạch Hiểu Y chính là hiện tại Bạch gia gia chủ. Cho dù chỉ là trên danh nghĩa gia chủ, nhưng này cũng là chính thống. Khi bọn hắn đi vào thương đảo bên trên lúc, liền bị vô số bí ẩn ánh mắt cho để mắt tới. Trần Lương Sư cùng Hàn Thanh Hiên đều có phát giác, nhưng cũng không thèm để ý. Bạch Hiểu Y hỏi, lão thái gia thế nào? Lão nhân gia ông ta, vẫn là như cũ. Bạch Tuyền Dương thở dài, hắn cũng không biết lão nhân gia kia còn có thể chống bao lâu. Trần Lương Sư cùng Hàn Thanh Hiên trước khi tới liền đã biết được Bạch lão thái gia tình huống. Nếu như vị kia thân thể còn tốt, tổ trạch bên trong cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy chuyện. Bạch Hiểu Y lại hỏi, kia Bạch Trung Thịnh đâu? Hừ, Bạch Tiền Dương hừ lạnh một tiếng, nói, người kia vẫn là tặc tâm bất tử. Tại Bạch gia tổ trạch, Bạch Hiểu Y phụ thân những huynh đệ kia trong tỉ muội, cũng chỉ có vị này nhị bá là quan hệ thân mật nhất. Cho dù là tại khó khăn nhất gian nguy tình cảnh bên trong, hắn vẫn như cũ kiên định không thay đổi. Bởi vậy Bạch Tuyền Dương là Bạch Hiểu Y số lượng không nhiều tín nhiệm trưởng bối. Rất nhanh, đám người liền tới đến một tòa bề ngoài cổ phác lão trạch. Cũng không có lộng lẫy bộ dáng. Ngược lại khắp nơi lộ ra tuế nguyệt lắng đọng khuy khóa. Bạch Hiểu Y nói ra, nhị bá, phiền phức ngài đem người đều gọi tới đi. Bạch Tuyền Dương lập tức liền đi xử lý. Hôm nay có một số chuyện thế tất yếu xử lý. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Y liền dẫn hai người tới một chỗ đại điện. Đem hai người đại đao tân khách vị. Về sau phải làm phiền Trần Tông Chủ trông nom. Bạch Hiểu Y cung kính làm thi lễ. Trần Lương Sư gật đầu. Ngồi ở kia lẳng lặng địa uống trà. Rất nhanh, không ít người liền từ tổ trạch bên ngoài đi đến. Đều là Bạch gia nhân viên cao tầng. Khi nhìn thấy tân khách trên ghế hai người, bọn hắn lập tức liền không nhìn Hàn Thanh Hiên, đem ánh mắt đặt ở vị kia áo bào đen đạo nhân trên thân. Trước đó vài ngày phát sinh sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng có thu được tình báo. Quả nhiên là không thể khinh thường tồn tại. Tới lần cuối này chính là thần sắc che lấp Bạch Trung Thịnh. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn về phía kia áo bào đen đạo nhân. Nguyên lai tưởng rằng có Tưởng Quốc Công xuất thủ, việc này định sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Kết quả Tưởng Quốc Công không chỉ có thất thủ, thậm chí đem Trấn Nam Vương Thác Bạt Uyên Hồ đến cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng rơi vào như vậy mất cả trì lẫn trải ruộng đồng. Đối với kia không chút kiêng kỵ ánh mắt, Trần Lương Sư thì không chút nào chấp nhận. Đơn giản là ỷ vào mình thân ở tổ trạch, cảm thấy hắn không dám động thủ thôi. Bạch Trung Thịnh lặng lẽ nhìn về phía kia ngồi tại chủ vị nữ tử. Cao giọng quát lớn, Bạch Hiểu Y, người thân là Bạch gia con cái có thể nào như thế không có cấp bậc lễ nghĩa? Lại ngồi tại lão thái gia vị trí bên trên, còn thể thống gì? Mọi người đều là thờ ơ lạnh nhạt, mà Bạch Tuyền Dương cũng là không nói gì. Biết Bạch Hiểu Y có thể ứng phó. Bạch Hiểu Y hai tay trùng điệp, mặt như hàn tuyết, nàng bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, khẽ mở môi đỏ, cái này chỗ ngồi, chính là vị trí gia chủ, ta chính là Bạch gia gia chủ, như thế nào ngồi không được. Nghe nói như thế, Bạch Trung Thịnh cười lạnh nói, buồn cười, ngươi là Bạch gia gia chủ, chúng ta cũng không nhận. Bạch Hiểu Y thần thái tự nhiên, nàng đạm mạc nói, các ngươi có nhận hay không không liên quan gì đến ta. Đây là lão thái gia quyết định sự tình. Các ngươi biết điểm này liền đầy đủ. Bạch Trung Thịnh ánh mắt âm trầm. Tại gia chủ trước mặt vô lễ như thế, đại bá lại là còn thể thống gì? Bạch Hiểu Y đáy mắt băng hàn. Còn không mau tọa hạ. Muốn cho gia chủ tự mình mời ngươi ngồi sao? Hừ, Bạch Trung Thịnh đảo qua ở đây tất cả mọi người. Gặp bọn họ kia dáng vẻ lạnh như băng, hắn càng là đầy ngập nộ khí không chỗ vung, nên liên thủ lại thời điểm, cả đám đều khoanh tay đứng nhìn, thật sự là tốt. Đối với cái này, Bạch Hiểu Y lại là cười lạnh, tại nàng muốn đến tổ trạch trước, để cho người ta đến đây chặn đường, bây giờ kế hoạch suy tàn, còn trông cậy vào người khác có thể cùng mình đứng một đạo bên trên. Thật quá ngu xuẩn, gặp hắn nhập tọa, Bạch Hiểu Y cũng không có để hắn có công phu nghỉ ngơi. Lúc này mở miệng, kể từ hôm nay, Bạch Trung Thịnh sẽ bị nhốt vào lạnh thạch lao cấm đoán 10 năm. Chư vị có gì dị nghị không? Bạch Trung Thịnh vỗ bàn lên. Hắn phẫn nộ quát, Bạch Hiểu Y, Ngươi gan to bằng trời. Câm miệng ngươi lại. Bạch Hiểu Y thần sắc băng lãnh. Nói. Hôm nay không có ngươi nói chuyện phần. Ngươi chỉ cần ngồi chờ đợi xử lý là được. Hỗn trướng. Thật sự là phản thiên. Ngươi thật đem mình làm gia chủ. Bạch Trung Thịnh con mắt trợn tròn. Tràn ngập sát ý. Toàn thân khí tức bành trướng. Ống tay áo bị kình phu quét. Phồng lên như cầu. Đã là đến liền muốn bộc phát biên giới. Dù vậy, Bạch Hiểu Y vẫn như cũ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Toàn vẹn không sợ, xem ra ngươi là không có ý định nghe mệnh lệnh. Bạch Trung Thịnh nhìn chăm chú tên tiểu bối này, trong mắt tràn đầy lệ khí. Bạch Hiểu Y ánh mắt thì quét về bốn phía các trưởng bối. Ý cười thâm thúy, không biết mấy vị thúc thúc thầm thầm nhóm. Vị kia nguyện ý vì chúng ta Bạch gia phân ưu. Đây là tại buộc bọn họ đứng đội. Đám người trầm mặc, trong mắt âm tình bất định, trong lúc nhất thời lại không quyết định chắc chắn được. Sau một lúc lâu vẫn như cũ không người đáp lại, Bạch Trung Thịnh chính là đắc ý cười to. Người tụ không dậy nổi Bạch gia nhân tâm, như thế nào gánh đến gia chủ này chi vị? Ha ha, Bạch Hiểu Y cười cười, nàng lần nữa quét mắt ở đây những trưởng bối này. Không sao, lần này mục đích không tại chư vị. Chư vị còn có đến tuyển. Đám người im lặng. Ngay sau đó, Bạch Hiểu Y liền vừa nhìn về phía Bạch Trung Thịnh. Nàng không thèm để ý chút nào kiếm này dương nỏ trương không khí. Cười nhạt một tiếng. Đã đại bá không nguyện ý nghe lệnh. Vậy ta cũng chỉ có thể tới cứng. Chỉ thấy tổ trạch bên ngoài còn có hai thân ảnh xuất hiện. Kia là nàng lục thúc Bạch Khánh Vũ cùng Bạch gia lão tổng quản Bạch Vân Khang. Cùng Bạch Trung Thịnh chính là cùng một bọn. Bạch Trung Thịnh lặng lẽ nhìn về phía những cái này bội phản người. Về sau sẽ cùng những người này tính sổ sách. Hắn lặng lẽ ngắm nhìn vẫn như cũ ngồi tại chủ vị Bạch Hiểu Y. Bây giờ lão gia tử bệnh nặng hôn mê. Ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì át chủ bài. Trần Lương Sư chậm rãi đứng dậy. Mà Bạch Tuyền Dương cũng tại lúc này đứng dậy. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, cho dù biết vị này Trần Tông chủ thực lực bất phàm. Có thể một địch ba cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Đạo hữu, ta đến giúp ngươi. Không cần, Trần Lương Sư lãnh đạm cự tuyệt. Sau đó nói một câu, ba cái tôm tép nhãi nhép thôi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.